Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1681, 3 năm, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kueta biết, ngươi muốn lấy được thượng cổ thần tháp, là vì nhân loại hiện giờ không cách nào chạm đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng mà, ngươi cũng nên biết, muốn tới cảnh giới đại viên mãn còn có một phương pháp này chính là, dung hợp linh hồn của ta, nếu như ngươi dung hợp linh hồn của ta, ngươi có thể đột phá thành đại viên mãn, nhưng nếu ta dung hợp ngươi, người đột phá đại viên mãn kia chính là ta. Chấm. Thương Minh Phỉ cười một tiếng, khinh thường nhìn Thiên Bắc Giả. Ngươi là muốn cùng ta so thử một chút, ai dung hợp ai trước? Không. Thiên Bắc Giả cười lạnh nhìn về phía Thương Minh. Hẳn là, chúng ta ai thắng ai thua. Người thua, thì linh hồn cùng nhau biến mất hậu thế. Không biết ngươi có dám chiến một trận với ta? Chấm. Ha ha ha. Thương Minh ha ha cười phá lên, tiếng cười kia tràn ngập cuồng ngạo. Thiên Bắc Giả, vạn năm trước, hai người chúng ta là lưỡng bại câu thương. Lúc đó ngươi thân chịu trọng thương, không cách nào dung hợp linh hồn của ta, vì vậy chỉ có thể phong ấn ta, ta bị nhốt ở trong phong ấn mấy vạn năm, mà ngươi, cũng bởi vì thương thế quá nặng mê man đi, hơn nữa thực lực rơi xuống trình độ như thế, cho dù những năm gần đây ngươi đã khôi phục không ít lực lượng, lại vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta hiện giờ. Trên đời này, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, chúng ta vốn nên chỉ tồn tại một người. Trong trận pháp, Cố Nhược Vân nghe được hai người bên ngoài nói chuyện với nhau, tâm càng sốt ruột, nắm tay của nàng hung hăng gõ vách tường vô hình. Thiên Bắc Giả, chàng thả ta ra ngoài. Thiên Bắc Giả, giống như là nghe thấy âm thanh của nữ tử có chút khàn khàn, thân mình Thiên Bắc Giả cứng ngắc một chút, cuối cùng, hắn cũng không quay đầu liếc mắt nhìn nữ tử mắt đầy tuyệt vọng trong trận pháp một cái. Hắn sợ vừa quay đầu lại, sẽ lâm vào bên trong thống khổ vô cùng vô tận. Thương Minh, chúng ta ra bên ngoài đánh, như thế nào? Ha ha, Thương Minh lại cuồng tiếu hai tiếng. Thiên Bắc Giả, ta không giống với ngươi, ta vô tâm vô tình, ngươi lại là một người có tình. Nếu không phải bởi vì nữ tử này, năm đó ngươi cũng sẽ không thể lâm vào mê man, càng là sẽ không thực lực hạ thấp đến trình độ như thế. Hiện giờ, ngươi lại hy sinh vì nàng. Ngươi làm như vậy, nhưng có đáng giá? Có đáng giá hay không, không phải là ngươi định đoạt, mà là bản thân ta quyết định. Có đáng giá hay không, không phải là ngươi định đoạt, mà là bản thân ta quyết định. Âm thanh của nam tử giống như một quả cân nặng, hung hăng đập vào phía trên trái tim của Cố Nhược Vân, làm cho lòng của nàng kịch liệt đau đớn lên, sau đó, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm nam tử tuyệt thế và Thương Minh đi ra ngoài sơn động, âm thanh có chút khàn khàn nói. Thiên Bắc Giả, ta và đứa nhỏ, chờ chàng trở về, ta và con của chúng ta, đang chờ chàng. Bước chân của nam tử dừng một chút, ngay sau đó, hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phanh. Nắm tay của Cố Nhược Vân dùng sức nện ở phía trên bình chướng, nàng nhìn bóng lưng Thiên Bắc Giả rời đi, nước mắt nhịn không được không tiếng động chảy xuôi xuống. Giờ khắc này, nàng giống như là đánh mất toàn bộ lực lượng, hai chân mềm nhũn, nặng nề ngã trên mặt đất. Tá Thượng Thần đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nữ tử không tiếng động rơi lệ, muốn đi qua an ủi, lại nghĩ đến hiện giờ mình nói không ra lời, chỉ có thể đưa tay dừng ở phía trên bờ vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình Cố Nhược Vân bỗng dưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu, tầm mắt nhìn về phía nam tử yêu nghiệt đứng ở sau lưng nàng. Tá Thượng Thần, đan dược này có thể giải trừ độc của ngươi. Cố Nhược Vân lấy ra một viên đan dược từ trong ống tay áo. Sau khi ăn vào, ngươi có thể nói chuyện, lúc đó không giải độc cho ngươi, là sợ ngươi sẽ vạch trần thân phận người của giả mạo Thiên Bắc Giả, lúc đó, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Cách chương.